Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Họ vĩnh viễn hạnh phúc. Lâu Lục Kiều cũng biết chị hắn rất là thích cô, thậm chí không có một chút nào che giấu điều đó cả. Một tuần lễ cũng gọi cho cô vài cuộc điện thoại, cùng hẹn nhau đi ăn cơm. Từ Tần Mộ Thiên biết được cô ngày ngày thường thích uống cà phê, lại cũng không nói nhiều. Thế mà ngày hôm sau Tần Mộ Thiên đã mang theo những thứ đựng chia thành từng túi nhỏ mang qua cho cô. Cô giờ phút này nhìn những ly thủy tinh trong suốt, nhìn những hoa quả khô đang nở rãn lần ở trong ly nước, nào là cầu kỳ hồng, táo hồng, sơn tra hồng, nho khô hai màu vàng lục, cúc hoa tinh mỹ, long nhãn màu mật ong, bao vào miệng có cảm giác lạnh mà cũng chua chua, các loại vỏ cứng ít mùi nước độc đáo hoặc là cùng đạm, có cảm giác như gắn bó lưu luyến, uống rất tốt, cũng rất là thích hợp với thời tiết như vậy. Hồi còn nhỏ, ông bà nội chính là như thế, mỗi khi đến buổi trà chiều ngồi tại ghế dựa ở nơi hoa viên, thầy cô chuẩn bị sữa cùng với bánh quy. Vào mùa hè sẽ có trà hoa cúc, rồi một đó hoa ở trong ly thủy tinh mà nở rộ. Bình thường bà thường ngồi ở phía đối diện, vừa tao nhã uống cà phê, vừa nhìn cô ăn từng ngụm nhỏ, uống hết ly trà, cùng với ăn hết mấy cái bánh bích quy. Trong trí nhớ thì sau giữa trưa, trong hoa viên dưới bóng cây tử đằng cùng với cây ngô đồng, cảnh lá xanh biếc, sắc vi xinh đẹp, ngọc lan thơm mát, trong không khí ngọt ngào ngây người ấy đã trở thành hồi ức ấm áp nhất trong nội tâm của cô. Đó chính là quãng thời gian tốt đẹp vĩnh viễn không thể nào quay lại được. Ngày ấy, cô đã đi trở về, một lần nữa trở về nơi từ nhỏ cô đã từng lớn lên. Tất cả vẫn như là trước khi cô rời đi. Trong vườn hoa tử đằng vẫn hừng hực khí thế nở rộ, buông xuống như là cơn sóng đại dương. Bên cạnh là những cánh hoa hình tròn đủ màu sắc của phi son như là màu đỏ. Kiểu cách trang trí không đồng nhất, làm cành lá xum xuê trở nên xinh đẹp ở trong không gian, tỏa ra hương thơm ngát về bốn phía. Phòng của cô vẫn bài trí giống như năm đó. Chăn ga vẫn đều là màu trắng của tuyết sạch sẽ, của tấm thảm thủ công. Bốn phía vẫn là những đường viền quý giá, xinh đẹp, tinh xảo. Chị dâu ở bên cạnh cô ôn nhu nói, Kiều Kiều, đêm nay không phải đi về, liền ngủ ở trong nhà đi. Cô vén rèm màu hồng, sắc rủ từ trên trần nhà xuống dưới. Rất lâu sau mới nhẹ nhàng mở miệng đáp một tiếng vâng. Chị dâu cô nhất thời vui vẻ ra mặt. Thật là tốt quá rồi. Giọng nói có một chút đè nén xuống. Mẹ biết em muốn đến, nên mấy ngày trước, mẹ liền đi mua đồ dùng ở trên tường. Đồ để tắm rửa, rửa mặt, đều là tự mẹ mình đi mua cả. Giống như là bảo vật, chưa đừng được phơi bày ra của mẹ vậy. Cha mẹ đúng là dĩ diện ngoài miệng, không nói ra đâu. Nhưng tận đáy lòng vẫn là yêu thương em nhất. Em xem đi, hoa mã cách lệ này rất là xinh đẹp, là mẹ tự mình làm đó. Trong lòng cô nghe, vừa có cảm giác chua xót, lại có cảm giác ấm áp. Thì ra mẹ biết cô muốn trở về mừng sinh nhật của Tiểu Cương, nên đã chuẩn bị riêng cho cô. Rõ ràng khi mẹ nhìn cô, biểu tình gì cũng chỉ là nhẹ nhàng bưng cô nói một câu, đã trở lại rồi à. Cô cho rằng mẹ vẫn còn giận cô, còn chưa tha thứ cho cô. Mẹ thấy cô kéo ghế ăn ra, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mẹ. Cô cúi đầu rồi ngồi xuống, cũng không dám nhìn tới thần sắc của cha. Nhưng giọng nói của cha lại thật là ôn hòa, chỉ nói, Tệ nhân à, dọn cơm đi. Quy củ khi ăn cơm trong nhà cũng rất là nghiêm. Trưởng bối nếu như không động đũa, thì tiểu bối vẫn là không thể nào ăn cơm được. Cha vừa nói thì anh trai chị dâu cũng nói, con mời cha mẹ ăn cơm. Tiểu Cương cũng cất tiếng thanh thúy của mình, cháu mời ông nội ăn cơm, mời bà nội ăn cơm, mời cô ăn cơm, mời cha mẹ ăn cơm à. Cảnh tượng như thế, cô từ nhỏ đã nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ thấy được. Cũng không biết nói vì sao, lúc này đây chỉ cảm thấy nước mắt tràn mi, cảm giác ướt át. Vội hít hí một hơi, đem sự ghen tị tủi thân trong ánh mắt tận mực đè nén xuống, cúi đầu nói nhanh. Con mời cha mẹ ăn cơm, anh hai và chị dâu ăn cơm. Rồi quay đầu nhìn Tiểu Cương, nhẹ nhàng cười bảo, Tiểu Cương có ăn cơm ngon vào. Dương mắt nhìn bàn thức ăn với những món ăn mà bản thân thích ăn nhất. Cô hít một hơi thật sâu để tránh cho bản thân nắm đôi đũa cũng đến mức là run rẩy. Đã từng bao nhiêu lần trong giấc mộng khuya nghĩ tới cảnh tượng như vậy mà hiện tại thật sự đối mặt với người thân trong gia đình, cô lại cái gì cũng không nói nên lời. Chỉ cảm thấy có cái gì đó bế tắc nơi ít hầu, ngay cả hô hấp cũng rất là khó khăn. Mẹ cô gấp một đũa đồ ăn đặt trong bát của cô. Ăn đi. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, thấp giọng gọi một tiếng mẹ. Mẹ cô buông đôi đũa xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net